Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 3. Ba lên ba xuống, nhìn thấy Minamidaira Mamoru ném bóng sau khi Chris lập tức bắt chuyện Sawamura đi làm nóng người vận động loại này đấu trí dồi dào. Lại có chính mình đặc biệt quỹ tích bóng picture trong thời gian ngắn. Sợ là rất khó đánh hạ tương ứng. Seido bên này muốn lên tràng phòng thủ thời gian. Cũng đại đại sớm, lý muốn. Vẫn là hy vọng lên sân ném bóng trước. Có thể dẫn trước, Chris rất tiếc hận hắn ngược lại không là không tin Sawamura ném bóng. Hắn chủ yếu cân nhắc chính là thi đấu tiến trình nếu như có thể dẫn trước. Cái kia Sawamura ném bóng sẽ mang cho đối thủ càng áp lực nặng nề. Cũng càng dễ dàng đánh tan bọn họ nếu như không thể dẫn trước. Thi đấu rất khả năng diễn biến thành picture đánh rằng co này dù sao cũng là Seido cao trung giải. Thi đấu trận chiến đầu tiên, đánh quá gian nan là sẽ bị hư hỏng sĩ khí liền đối với phó cái Memon West cũng không có cách nào ung dung giải quyết. Chiến đấu, đừng nói đến người khác sẽ nói lời gièm pha. Tiểu các bạn bè chính mình e sợ đều muốn hoài nghi thực lực của chính mình cao trung bóng chày. Trình độ là rất cao, đơn thuần nói một cuộc tranh tài, coi như đem nghề nghiệp đội bóng đẩy ra ngoài. Nghề nghiệp đội bóng cũng không nhất định là đối thủ nhưng nếu như nghề nghiệp đội bóng như vậy. Chọn dùng 3 chàng 2 thắng chế, cao trung tuyển thủ, e sợ rất khó thích ứng đây chính là nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp khác biệt cũng không. Chỉ là thực lực, còn có tâm thái cuộc so tài thứ nhất thuận buồm xuôi gió. Đối với Seido sau khi thi đấu, là rất có ích lợi. Sawamura đáp ứng một tiếng. Cùng Chris làm ném bắt bóng làm nóng người, 10 cầu là tốt rồi. Sawamura văng mềm mại, hầu như không cần quá nhiều cầu, là có thể ấm người xong xuôi bên này làm nóng người ném bóng. Một bên khác trên sân còn ở triển khai kịch liệt quyết đấu Kominato Ryosuke không có định dùng. Tuyệt kỹ của chính mình, loại kia tuyệt kỹ. Đánh nhau giả tâm thần tiêu hao cũng là rất lớn muốn tinh chuẩn đem cầu tất cả đều đánh bay đến. Phao, không phải là chuyện dễ dàng Memon West Picture, còn chưa xứng, có điều hắn loại kia thấp góc độ breaking ball. Cũng thật là vướng tay chân Kominato Ryosuke cố ý nhìn chằm chằm. Strike zone phía dưới điểm này, không có tránh được Memon West cao trung catcher con mắt batter phi thường lưu ý thấp góc độ. Breaking ball, nếu như vậy, hay dùng góc ngoài đến quyết thắng bại ba nghĩ. Hắn cho Minamidaira Mamoru đánh ra ám hiệu picture trên gò. Minamidaira Mamoru yên lặng gật đầu, vèo. Phảng phất từ mặt đất, đột nhiên lao ra tiểu cầu. Gào thét mà đến Kominato Ryosuke sắc mặt trở nên thận trọng lên đến rồi. Hắn nhắm vào bóng góc ngoài quả đoán vung chày ra tay lấy Minamidaira Mamoru tốc độ bóng. Kominato Ryosuke căn bản liền không cần cố ý đi khóa chặt cái gì quỹ tích bóng. Bất kỳ quỹ tích bóng hắn đều tới kịp vung chày, cũng đều đánh đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Dán vào gôn ba đường biên bay, đúng. Memon West cao trung chốt gôn ba, trở tay đem màu trắng tiểu cầu cho tiếp ở găng tay bên trong, ao. Kominato Ryosuke sắc mặt hơi nhỏ lúng túng đối phương cầu thực sự không có uy lực gì. Hắn theo bản năng muốn đánh hít dài, cây gậy kéo thái hậu trang B không được ngược lại bị thảo. Đại khái chính là cái cảm giác này tinh diệu đường biên cầu cùng trên gôn bóng bay thẳng. Sai một ly đi 1000 dặm, hai ao. Seido không quan trọng lắm đi, cái này trạng thái có thể không tốt, Seido trước tốt nghiệp. Học trường, đồng học, từng cái sốt sắng lên đến xem ra. Hôm nay vận may, cũng không giống như ở Seido bên này, a vận may này cũng quá chênh lệch hai ao. Không người chiếm gôn batter đến phiên Isashiki Jun, gào thét đi. Chó lông vàng, nỗ lực a, lên đi, khả năng bởi vì thế cuộc quá bất lợi. Trên sân cổ vũ âm thanh trở nên lớn lên, mà vào lúc này, nghe được chó lông vàng ba chữ Isashiki Jun nổi giận đùng đùng, nói rồi 1000 lần. Lão tử không phải cậu. Đi chết đi, gầm lên giận dữ, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay ra ngoài. Isashiki Jun đánh loại này người khác không thể xuất thủ cầu. Rất có tâm đắc màu trắng tiểu cầu. Trực tiếp bay về phía ngoài sân, một khi rơi xuống đất. Tất nhiên là siêu cấp hít dài rất đáng tiếc. Sớm lùi về sau mê mẩn quét cánh ngoài. Tiếp được này một cầu, đùng. Ao, Seido cao trung hiệp một thế tiến công. Tới đây liền kết thúc 3 lên 3 xuống. Đối với lực bộc phát 10 phần Seido mà nói. Này bắt đầu thực sự bất lợi rất mê mẩn quét cao trung khu nghỉ ngơi chi ba xính hoạn đi yết hoán. Thừa lão dẫm mông xiết. Minamidaira hoàn toàn phục sinh. Có cơ hội, cuộc tranh tài này, mê mẩn quét thật sự có cơ hội, coi như Seido cao trung. Như thế nào đi nữa muốn toàn lực ứng phó. Trong tiềm thức, bọn họ cũng vẫn như cũ xem thường chúng ta, mà điều này cũng làm cho là chúng ta thừa lúc vắng mà. Vào cơ hội tốt, đánh đi. Toàn lực tiến công, ghi điểm, Chiba xính dọa, kích động cùng chính mình đệ tử hô, phải. Vào lúc này, mê mẩn quét cao trung chính mình tuyển thủ. Cũng cho là mình có cơ hội picture có Minamidaira Mamoru. Bọn họ chỉ cần có thể từ Seido trong tay. Bắt một điểm sau khi là có thể toàn lực phòng thủ cán cân thắng lợi. Tất nhiên sẽ khuynh hướng mê mẩn quét, thật xin lỗi. Như vậy mịt mờ cơ hội. Không thể xuất hiện, Sawamura mở rộng một hồi cánh tay. Lãnh khốc đi tới picture khâu muốn đem đối phương khí thế. Hoàn toàn đè xuống, biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm cho đối phương tuyệt vọng điểm này. Sawamura có thể nói là quen tay làm nhanh, Stray, Stray, Stray, Stray out, Stray out, Stray out, 9 cầu, tổng cộng không tới 3 phút. Seido cao trung phòng thủ nhiệm vụ, liền kết thúc. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em. Vừa làm dáng, vẫn không có chờ hô lên tiếng hào liền kết thúc tương đương ta đi. Không hổ là nhà ta đại ma vương, chính là có cá tính trái lại mê mẩn quét cao trung khu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn từ picture trên gò, tiếp tục đi Sawamura. Vừa Sawamura lên sân thời điểm, biết đối phương là năm nhất, bọn họ còn rất xem thường, không nghĩ tới. Hào môn Seido dĩ nhiên sẽ có năm nhất ấy, bởi vậy có thể thấy được. Seido thực lực cũng tất nhiên cường không đi nơi nào, không nghĩ tới. Tới chính là như vậy một cái quái vật mê mẩn quét khu nghỉ ngơi. Duy nhất một cái năm nhất tuyển thủ. Ngơ ngác nhìn Sawamura, người kia là Sawamura đại ma vương. Bởi vì Obayashi, Koki, Miyamoto đều chưa kịp làm phản ứng. Cái kia năm nhất vừa bắt đầu cũng không có nhận ra Sawamura, bây giờ hắn mới nhìn ra. Ai? Chiba Junichi sao sao? Lỗi text. Hắn làm sao không biết? Còn có như vậy một cái tuyển thủ. Không có sai. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người kia là Akagi trung học tốt nghiệp Sawamura Eijun. Đại ma vương Sawamura Eijun. Trước ta liền cảm giác bầu không khí không đúng. Coi như Seido là hào môn, cũng không thể có nhiều như vậy ủng hộ. Hóa ra là bọn họ. Chiba Junichi sao sao? Lỗi text. Bọn họ là ai? Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội. Trên khán đài Obayashi, Koki cùng Miyamoto hai mặt nhìn nhau, lão đại. Chuyện cười không phải như thế mở. Người xe này biểu cũng quá nhanh, bọn họ liền cố lên thời gian đều không có, 3 lên 3 xuống VS liên. Tục 3 cái try out. Vòng thứ nhất giao chiến. Sawamura toàn thắng, có điều lúc này. Mê mẩn quét cao trung tuyển thủ. Còn không có cảm giác đến tuyệt vọng bọn họ đối với chính mình picture. Còn ôm có một chút ảo tưởng cầu vote 10 đờ cuối chương hưm.